Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 20, góc truyện audio.com. Đại thần tượng một bộ dạng bị trà đạp chịu khổ nằm lì ở trên giường. Cắn góc chăn gào khóc. Điềm Tâm, ngươi nơi nào cũng đều tốt, nhưng chính là quá thô bạo. Quản lý vừa chạy về. Ta nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta luôn không khống chế được chính mình. Đại thần tượng nói tiếp. Ta đáng trách, đều tại ta quá có sức hấp dẫn. Quản lý, đang ở trong bệnh viện các ngươi có thể hay không khắc chế chút đi. Về nhà làm tiếp không được sao? Cách chương.